Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583 đầu óc. 2. Trung thu nghỉ, giữa trưa, mấy cái hùng hài tử không có việc gì làm. Ngao Tiểu Tuấn thở dài nói, Chu Chu hiện tại lần, nàng trở nên lãnh huyết, trở nên tàn nhẫn, biến thành một cái để ta cảm giác lạ lẫm bộ dáng. Ngao Tiểu Nghiêu nhìn xem iPad bên trong điện ảnh, nói, thật dễ nói chuyện. Ngao Tiểu Tuấn tiếp tục thở dài, từ khi cùng cái kia Bát Lộ muội cùng nhau chơi đùa, nàng liền đem chúng ta vứt bỏ, hiện tại nàng cũng không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ngao Tiểu Nghiêu ngẩng đầu nói, ai nói, tối hôm qua chúng ta vẫn cùng một chỗ học tập kia mà. Ngươi cũng nói đó là học tập, đây không phải là chơi à. Ngao Tiểu Tuấn lập tức phản bác. Ngao Tiểu Mễ nói, chúng ta không cùng nàng chơi chính là, ta và các ngươi nói, chúng ta chơi chiến tranh trò chơi, đánh ngươi sao? Ngao Tiểu Tuấn liếc xéo hắn nhất nhãn. Ngao Tiểu Mễ cười mỉa nói, đương nhiên không phải, đi đánh Dương Sư Tử bọn họ ở trường học có thể lớn lối. Từ khi các ngươi đi trên thị trấn niệm sơ chung, tiểu học quả thật đều là hắn thiên hạ. Ngao Mộc Thành nhi tử Ngao Lỗ Hàn hôm nay cũng ở trong nhà hắn, điều kiện tương đối khá, lão ba cho hắn tiến hành chuyển trường, tiểu học là tại trong huyện, cho nên bình thường hắn cùng tiểu đồng bạn không thể nào cùng một chỗ. Nghe Ngao Tiểu Mễ, hắn khinh thường nói, hừ, đầu năm nay kẻ đần mới đi đánh nhau, đánh thua thân thể chịu tội, đánh thắng bồi thường tiền thuốc men. Bây giờ là cái gì niên đại? Thị trường tự do, kinh tế nắm giữ ân soái. Đây là tiền tài trí thượng niên đại. Có chuyện nói mau, có dám mau thả. Ngươi trong huyện học bài niệm ngu ngốc. Ngao Tiểu Tuấn đi lên muốn đẩy hắn. Ngao Lỗ Hàn nhanh chóng lui về phía sau một bước. Nói, ta mới không có ngu ngốc. Ta so với các ngươi thông minh nhiều. Ngươi xem, các ngươi liền biết tán gái đánh nhau. Ta đâu này, ta hiểu như thế nào kiếm tiền. Sau đó hắn lại tiếp tục nói, tiền mới là vương đạo, có tiền ngươi còn sợ không có nữ, có là nội thành cô bé hướng dán lấy người của ngươi, có tiền ngươi còn sợ không ai giúp ngươi đánh nhau. Bảo tiêu, tay chân một đống, như thế nào kiếm tiền? Ngao Tiểu Mễ tới hứng thú. Kết quả Ngao Lỗ Hàn hào hứng bị hắn vừa nói chuyện cho câu. Nói, lớp chúng ta có cái chuông thành đồng học, trong nhà hắn có thể có ý tứ, trong nhà hắn có tiền, cha hắn liền loạn thông đồng, trước trước sau sau kết hôn 5-6 lần đâu. Kết quả hiện tại hắn đa lấy cái chừng 20 tuổi cô nương. Này có ý gì? Loại sự tình này xã hội bây giờ thượng nhiều. Ngao Tiểu Nghiêu khinh thường nói, ngươi xem những cái kia du khách, bao nhiêu đều là mang theo tiểu tam tiểu mật tình nhân tới. Mã Đức, không có một cái hảo chim. Ngao Lỗ Hàn nói, ta không nói xong đâu. Chuông Thành hắn ca tìm đối tượng, cũng là chừng 20 tuổi tiểu cô nương. Hơn nữa cùng hắn mẹ kế là thân tỉ muội. Có ý tứ không? Ha ha, ngươi nói bọn họ hai người bình thường xưng hô như thế nào? Nhi tử kêu đa tỷ phu, đa quản nhi tử kêu anh em đồng hao. Một đám hài tử nghe sung sướng. Hắc hắc, này rất có ý tứ. Cùng kiếm tiền có quan hệ gì? Ngao Tiểu Mễ ngu ngốc hỏi. Ngao Lỗ Hàn ho khan một tiếng nói, ta ý tứ là, tiền là đồ tốt, chúng ta phải kiếm tiền, lợi nhuận du khách tiền. Ngao Tiểu Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch. Đi cho bọn hắn đương hướng dẫn du lịch. Ngao Lỗ Hàn chừng hắn nhất nhãn. Người minh bạch cái rắm. Chúng ta thôn liền đít đại cái địa phương. Ai phải dùng tới hướng dẫn du lịch a? Vậy đi cho du khách đụng xứ nhi. Ta tại trong tin tức gặp qua. Rất nhiều lão đầu tử lão thái bà không biết xấu hổ. Người cũng biết này sống không biết xấu hổ. Người nếu là dám làm, Tiểu Dương thúc có thể đem ngươi kia hai cái trứng từ ánh mắt đánh ra tới. Ngao Tiểu Nghiêu cười nhạo nói. Ngao Tiểu Tuấn nói, vậy chúng ta đi cho du khách làm việc. Bối hành lý, ta mặc kệ. Ngao Tiểu Trí lắc đầu. Chủ yếu là này không thể kiếm tiền. Nhiều lắm là lợi nhuận chút ít phí. Căn bản lợi nhuận không mấy khối tiền được không? Ngao Tiểu Tuấn vừa muốn mở miệng. Ngao Lỗ Hàn khoát tay nói. Ngươi câm miệng a, cái gì đầu óc? Chúng ta làm là kỹ thuật sống. Các ngươi chú ý tới không có. Tướng quân, quân chủ, có phúc còn có nữ vương. Chúng tại du khách trong mắt có thể hiếm có. Đúng đúng, ta liền nhắc tới cái. Ngao Tiểu Tuấn trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Ngao Lỗ Hàn mắt trợn trắng hỏi. Ngươi muốn nói gì? Ngao Tiểu Tuấn sững sờ. Sau đó vắt hết óc nói. Các du khách đặc biệt thích chúng. Kia kia vậy, vậy chúng ta bắt bọn nó lén ra ra bán cho du khách. Ngao Tiểu Nghiêu tay run lên thiếu chút nữa ngã iPad. Hắn nhìn hầm hầm Ngao Tiểu Tuấn nói. Này không cần phải Tiểu Dương thúc động thủ. Ngươi nếu là dám làm, ta hiện tại liền đem hai ngươi trứng cho ngươi từ trong ánh mắt đánh xuất ra. Ngao Tiểu Mễ cũng hoảng sợ nói. Đúng vậy. Người muốn chết bị bắt lấy chúng ta một chỗ hướng hỏa táng trong lò toàn. Chui vào, Tiểu Dương thúc cầm lấy chúng có thể bảo bối. Cứng cỏi, Mã Đức, một đám đầu óc heo. Ngao Lỗ Hàn khoát tay. Chúng ta cầm tướng quân quân chủ có phúc chúng ngoặt mang ra. Sau đó cùng du khách đi chụp ảnh chung. Khiến chúng nó bày tư thế chụp ảnh chung. Một tấm hình một khối tiền không đúng. Một tấm hình hai khối tiền, cảnh khu đều làm như vậy, chúng dựa vào cái gì nghe chúng ta lời? Ngao Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, ngược lại là không ai hoài nghi tướng quân các nguyên thủ hội nghe hiểu bọn họ lời đi phối hợp du. Khách bày tạo hình sự tình, bởi vì mấy tiểu tử kia bình thường thật như vậy đi qua. Ngao Lỗ Hàn chỉ vào nhà mình tiểu siêu thị nói, lạp xưởng hun khói, trứng mặn. Chân gà, đậu phộng tiểu bánh bích quy, có những vật này trên tay, vẫn buồn chúng không nghe lời. Đúng, như vậy có thể, chúng đều là tham ăn. Một đám hài tử gật đầu, Ngao Lỗ Hàn vươn tay nói. Tới, mọi người có bao nhiêu tiền lẻ đều lấy ra, sau đó đi nhà của ta mua đồ. Ngao Tiểu Mễ cùng Ngao Tiểu Tuấn muốn bỏ tiền, Ngao Tiểu Nghiêu một trưởng đập đi lên. Đồ phá hoại, tiểu tử ngươi thật là một cái gian thương. Ngươi là muốn giúp ngươi đa kiếm khách hộ a? Ngao Lỗ Hàn đau vung tay, cả giận nói, tiểu Nghiêu ca lời này của ngươi thế nào nói sao? Nhà của ta lớn như vậy sinh ý, vẫn còn ở hồ các ngươi này mấy khối tiền. Cái này gọi là đầu tư. Đầu tư cái rắm, đi nhà của ngươi ký sổ. Ngao Tiểu Nghiêu bày ra vô lại tư thế. Ngao Lỗ Hàn khí trừng mắt, người nghĩ tay không bộ đồ bạch lang. Ngao Tiểu Nghiêu trang lên iPad rút ra dây lưng, sau đó dùng dây lưng khấu trừ gõ gõ lòng bàn tay âm hiểm cười nói. Bằng không ngươi tới cái tay không đoạt dao sắc. Ngao Lỗ Hàn vốn định một mũi tên trúng hai con nhạn cho nhà kéo điểm sinh ý. Kết quả con đường này đi không thông, sinh ý sạp hàng bị Ngao Tiểu Nghiêu cho lật tung. Hắn bất đắc dĩ về nhà cầm một đống đồ ăn vặt xuất ra. Sau đó một đám hùng hài tử lặng lẽ yên lặng đi Ngao Mộc Dương trong nhà. Ngao Mộc Dương không có tại gia. Quân chủ cùng có phúc nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Tiểu Ngư làm thêm đậu phộng đậu. Lưỡng tiểu chút chít ngoan ngoãn cùng tại bọn hắn phía sau cái mông. Tướng quân đâu này? Tướng quân thế nhưng là trong thôn một mảnh minh tinh chó. Nó tại các du khách trong nội tâm địa vị rất cao. Hồi lâu không có mở miệng Ngao Tiểu Trí nói. Dường như tại Tiểu Dương thúc lão phòng bên kia, nơi này còn có một mảnh mông lớn con chó nhỏ. Chúng cùng một chỗ chơi. Đi, đi tìm nó. Hùng hài tử nhóm hào hứng hừng hực chạy được lão cửa phòng miệng. Sau đó thấy được tướng quân, lôi kéo tướng quân muốn đi. Tướng quân không chịu đi. Bọn họ liền thượng thủ cứng rắn kéo. Lục muội thân ảnh như u linh xuất hiện ở môn khẩu. Nàng lạnh lùng hỏi, "Uy, các ngươi làm gì?" Đã gặp nàng, Ngao Tiểu Tuấn cùng Ngao Tiểu Mễ quay người bỏ chạy. Lần trước bị đánh sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.